Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246 không ngại cùng người phân giường ngủ. chương 246 không ngại cùng người phân giường ngủ. Tốt Như Thuyết xác thật không mặt mũi chỉ trích ám ảnh, liền nàng đều đối Khúc Hy Thụy nói gì nghe nấy. Càng đừng nói ám ảnh. Đương nhiên cũng cùng Khúc Hy Thụy trời sinh có được một thân vương giả phong phạm có quan hệ. Lại đến là Khúc Hy Thụy cường đại dị năng, mà thế rốt cuộc là cái lấy cường giả vi tôn thiên hạ. Cường mới là ngạnh đạo lý, mới có thể chịu người kính ngưỡng, khiến người thần phục. Khúc Khúc, người nếm thử tay nghề của ta, khả năng không ta mẹ làm cho ăn ngon. Bất quá hầm xương sườn thực bổ, Túc Như Thuyết sớm làm tràn đầy một nồi khoai tây hầm xương sườn. Trước đây Khúc Hy Thụy nhân đánh mất quá nhiều máu mà hôn mê bất tỉnh khi. Túc Như Thuyết tuy là ăn trước, bất quá lại chỉ ăn mấy khối. Không biết như thế nào làm đến, nhìn giản dị giường gỗ nằm Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy trong lòng nắm đến hoảng, nuốt không trôi, hiện tại nhìn đến Khúc Hy Thụy tình. Nàng cũng không cấm tới ăn uống, thịnh lưu lưu một mâm, mới từ phòng bếp về tới nhà tranh, tuy là ngửi được đồ ăn mùi hương. Bất quá Khúc Hy Thụy cũng không có mã động chiếc đũa, mà là không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía nhà tranh nóc nhà. Không biết bởi vì cái gì, Khúc Hy Thụy ẩn ẩn có loại cảm giác là Túc Như Thuyết không gian. Không nên là cái dạng này. Nhà tranh nóc nhà hẳn là có thể rộng mở cái loại này. Có thể thấy không gian ngoại thế giới. Tính vào ở không gian cũng có thể nhìn đến bên ngoài không trung trăng sáng sao thư hảo thời. Tiết ám ảnh, mau, nhìn thấy Khúc Hy Thụy cử đầu nhìn trời. Túc Như Thuyết như là cùng Khúc Hy Thụy tâm hữu linh tê dường như. Một chút hiểu rõ Khúc Hy Thụy tâm ý tưởng. Túc Như Thuyết chạy nhanh hô ám ảnh một tiếng, ám ảnh mã vận dụng khởi ký chủ Túc Như Thuyết dị năng. Đem tiểu nhà tranh trần nhà cùng bên ngoài không trung đả thông một mảnh. Ngửa đầu có thể nhìn đến bên ngoài thế giới lộng lẫy bầu trời đêm. Càng không cần ngửi được bên ngoài thế giới không khí tràn ngập mùi hôi thối. Khúc Hy Thụy chỉ cảm thấy tâm tình thật là hảo, không khỏi khóe môi dương. Dạng khai một mặt thật là tuấn giật gương mặt tươi cười. Túc Như Thuyết chỉ là nhìn đến Khúc Hy Thụy gương mặt tươi cười. Không cấm cảm thấy phảng phất hãm sâu tiến Khúc Hy Thụy tuấn lãng tươi cười. Không thể tự kềm chế dường như, Khúc Hy Thụy cười rộ lên. Thật là đẹp mắt, ăn cơm siêu thấy Túc Như Thuyết trố mắt giật mình mà nhìn chằm chằm chính mình mặt xem. Khúc Hy Thụy không khỏi nhanh chóng thu hồi tươi cười. Khẽ quát một tiếng ăn cơm siêu. Túc Như Thuyết nghe được, chạy nhanh hoàn hồn, vội vàng nhập tòa cái này cái bàn, có giữ ấm tác dụng. Ân, Khúc Hy Thụy thật là thông minh, một chút phát hiện Túc Như Thuyết tiểu nhà tranh các hạng gia cụ diệu dụng. Dẫn đầu phát hiện chính là tiểu nhà tranh đặt này trưng đơn sơ bàn ăn. Khúc Hy Thụy phát hiện Túc Như Thuyết đem xương sườn trang bàn đặt ở bàn. Độ ấm nóng bỏng, mà đương hắn dùng ăn Túc Như Thuyết nấu ra ngon miệng đồ ăn khi. Đồ ăn còn giống mới ra nồi khi giống nhau. Độ ấm thế nhưng hoàn toàn không có biến lạnh. Khúc Hy Thụy một chút đoán được tiểu nhà tranh này trương nhìn như thập phần đơn sơ bàn ăn thực tế. Có giữ ấm tác dụng, đương nhiên tiểu nhà tranh giản dị giường gỗ cũng là giống nhau. Mắt nhìn đến là dùng tấm ván gỗ dựng đơn sơ đến không thể lại đơn sơ tháo giường gỗ. Nếu ngủ hai người, giống như tùy thời sẽ giường giường như, nhưng ngủ ở mặt, lại ngủ giường nước, ngủ nệm cao su mềm giường đều phải thoải mái rất nhiều. Khúc Khúc, người băng hệ dị năng mấy giai? Túc Như Thuyết không hề giữ lại đem chính mình không gian năng lực một năm một mười mà cáo dư Khúc Hy Thụy. Tất nhiên là cũng muốn từ Khúc Hy Thụy khẩu thăm đến chút có quan hệ với Khúc Hy Thụy tình báo. Túc Như Thuyết đã là từ bỏ dò hỏi ám ảnh, bởi vì người khác dị năng cấp bậc, ám ảnh nhưng thật ra đều có thể nhìn ra, duy độc Khúc Hy Thụy dị năng, ám ảnh là thật đến vô năng, như thế nào xem đều nhìn không ra tới, tam giai, phốc. Khụ khụ. Túc Như Thuyết thoáng chốc như là bị vừa rồi đưa vào trong miệng đồ ăn một không cẩn thận vọt khí. giọng dường như mãnh liệt ho khan lên. Lợi hại, ta khúc khốc, vừa rồi tân sinh ra dị năng, mới bắt đầu cấp bậc là tam giai. Ai dám địch nổi, đệ nhất kiện xính lễ, cầm đi thăng cấp dị năng, Khúc Hy Thụy ra tay cực rộng rãi. Rốt cuộc hắn đã là thuận lợi trụ vào Túc Như Tuyết không gian, trở thành vòng ngọc không gian nam chủ nhân, mà Túc Như Tuyết cũng đã là chính miệng đáp ứng sẽ gả cho hắn làm vợ. Khúc Hy Thụy không chút nào buồn xỉn đem chính mình liều mạng đánh tới Tang Thi Thụ tinh hạch phóng tới bàn, đẩy cho Túc Như Tuyết, không chờ Túc Như Tuyết duỗi tay lấy được tinh hạch. Ám ảnh thiên binh đoạt chủ, một tay đem tinh hạch dẫn đầu vớt vào tay nhỏ, cũng cung kính về phía Khúc Hy Thụy nói. Chủ nhân, về sau đánh tới màu đen cùng màu xanh lục tinh hạch đều không cần cấp xuẩn nữ nhân. Trực tiếp cho ta được rồi. Khác nhan sắc đại viên tinh hạch, chỉ cần chủ nhân dùng không đến, cũng đều có thể giúp ám ảnh lưu trữ. Ám ảnh về sau đều có thể dùng đến. Chủ nhân có thể đem tưởng tồn đồ vật, đều giao cho xuẩn nữ nhân. Muốn xuẩn nữ nhân giúp chủ nhân thu vào trong không gian tồn, hảo nghe trước mặt một lớn một nhỏ. Hai cái nam nhân làm trò chính mình mặt không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Túc Như Tuyết không cấm cảm thấy nàng phổi đều sắp khí tạc. Nàng mới là vòng ngọc không gian chủ nhân, mà ám ảnh còn lại là nàng dị năng. Kết quả vô luận là Khúc Hy Thụy, vẫn là ám ảnh nói chuyện toàn như là làm lơ nàng. Hoàn toàn không cần trưng cầu nàng đồng ý. Đây là muốn quậy kiểu gì? Muốn tạo phản, khúc khúc, ngươi nói tinh hạch là đệ nhất kiện xính lễ. Đó là nói còn có mặt khác xính lễ. Túc Như Tuyết tuy là tức muốn hộc máu, nhưng lại không có lậu nghe Khúc Hy Thụy nói. Khúc Hy Thụy đẩy ra tinh hạch khi nói tinh hạch chỉ là đệ nhất kiện xính lễ. Đó là nói kế tiếp còn có xính lễ lâu. Rốt cuộc nàng của hồi môn chính là thực phong phú. Toàn bộ vòng ngọc không gian, liên quan nàng Túc Như Tuyết đều toàn tặng kèm cấp Khúc Hy Thụy, đương nhiên. Khúc gia nam nhân cưới lão bà, không có ra tay keo kiệt, khẳng định còn sẽ lại có xính lễ đưa ngươi. Chờ thu đi ân ân, Túc Như Tuyết đầu điểm đến giống gà con mổ thóc dường như. Khúc Hy Thụy lời này, Túc Như Tuyết thích nghe, đặc biệt thích nghe, vãn ngươi ngủ nào. Cơm ăn không sai biệt lắm. Khúc Hy Thụy đột nhiên tung ra một cái siêu cấp có tẻ ngắt hiệu quả vấn đề. Thế nhưng khải khẩu đặt câu hỏi, hôm nay vãn Túc Như Tuyết tính toán ngủ nào ta. Đi ngoài phòng ngủ dưới đất hảo, đối với Túc Như Tuyết tới nói. Nàng cùng Khúc Hy Thụy liên hôn, chỉ do thương vụ liên hôn, nàng muốn bằng Khúc Hy Thụy đùi, mượn Khúc ra tiền tài quyền thế, mà Khúc Hy Thụy còn lại là tưởng từ nàng sở kiềm giữ vòng ngọc không gian đòi chỗ tốt. Bọn họ hai người theo như nhu cầu, hoàn toàn không tồn tại nam nữ gian cái loại này vi diệu cảm tình, đương nhiên cũng không thể nói. Túc Như Tuyết đối Khúc Hy Thụy không có cái loại này cảm tình. Túc Như Tuyết vẫn là man thích Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy thực lực cường, diện mạo hảo, gia thế cũng hảo, nhưng Túc Như Tuyết có tự mình hiểu lấy, biết tính nàng lại như thế nào thích Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy cũng chưa chắc sẽ xem nàng, dưa hái xanh không ngọt đạo lý này. Túc Như Tuyết hiểu, cho nên ở Túc Như Tuyết xem ra cùng với lãng phí đại lượng cảm tình đi đầu cấp một cái vĩnh viễn, không có khả năng sẽ ái chính mình người. Không bằng chờ bọn họ lẫn nhau đạt thành từng người nhu cầu. Đi tìm cái toàn tâm toàn ý ái nàng, quan tâm nàng, sủng nịch nàng, cái kia họ đào thực thích hợp ngươi. Xuẩn nữ nhân, Túc Như Tuyết đà điều tâm lý, bị ám ảnh nghiêm trọng khinh bỉ. Đương nhiên ám ảnh chỉ đem những lời này thông qua tâm linh cảm ứng truyền đạt cho Túc Như Tuyết mà lại, ta nhưng thật ra không ngại cùng người phân giường ngủ, ám ảnh chính phun tào. Nghe thấy Khúc Hy Thụy đột nhiên trầm giọng nói, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.